buông ra con yêu sủng kia. Chương 224, Ma Thụ Chiến Sĩ, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm sau buổi sáng, khách sạn đại sảnh, Lý Trường Sinh thả ra trong tay nhiệm vụ danh sách, chỉ bên trong một cái nhiệm vụ nói ra, ta quyết định nhận lấy cái này phổ thông khó khăn nhiệm vụ. Bất quá lần này đối phó mục tiêu không còn là ma hóa yêu tinh, mà chính là bị quan phủ truy nã một đôi ngự yêu sư huynh đệ. Bọn họ đều nắm giữ cấp 2 ngự yêu sư trình độ. Ân, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù không có lựa chọn khó khăn cấp những nhiệm vụ khác, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là gia tăng một số độ khó khăn. Cùng chỉ biết là làm bừa ma hóa yêu tinh so sánh, bị truy nã ngự yêu sư không thể nghi ngờ muốn khó đối phó hơn. Ta đồng ý đội trưởng quyết định, cái thứ nhất tán đồng vẫn như cũ là Viên Vịnh Nghiên. Tán thành, tán thành, tán thành, không có có ngoài ý muốn. Toàn thể lựa chọn tán thành, dù sao đây là phổ thông cấp bậc nhiệm vụ, cái này là nhiệm vụ của các ngươi tin tức. Tại Lý Trường Sinh xác nhận nhiệm vụ về sau, Tiền Nguyên Phi đạo sư đem nhiệm vụ tin tức cặn kẽ đưa tới. Nhiệm vụ, đánh giết Dương Thị huynh đệ. Mục tiêu, Dương Thành Cương, Dương Thành Thiết, khen thưởng, 80 học phần, chú thích, bọn họ đều là cấp 2 ngự yêu sư. Dương Thành Cương tính cách ổn trọng, háo sắc, nắm giữ yêu sủng, Dương Thành Thiết tính cách giảo hoạt, thích cờ bạc, nắm giữ yêu sủng, đồng dạng đều là phổ thông cấp bậc nhiệm vụ, nhưng lần này học phần khen thưởng rõ ràng phong phú. Tiền Nguyên Phi đạo sư xuất ra một phần địa đồ, chỉ một cái địa điểm nói ra, căn cứ chúng ta tin tức mới nhất, 2 ngày trước có người tại Nguyên Thành nhìn thấy qua Dương Thị huynh đệ. Bọn họ có khả năng chính ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như mục tiêu đã rời đi, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đuổi tra, cũng hoặc là vô điều kiện thay đổi nhiệm vụ. Tinh anh ban đi ra ngoài lịch luyện, chung quy là vì đoán luyện đội ngũ. Nếu như thời gian dài tìm không thấy mục tiêu, chẳng phải là ảnh hưởng rèn luyện hiệu quả. Tuy nhiên Nguyên Thành chỉ là một cái thành nhỏ thành phố, bất quá cuối cùng sinh hoạt hơn 10 vạn nhân khẩu, điều tra lên khẳng định phiền phức. Chẳng qua nếu như bọn họ không có chuyển di, như vậy thì dễ làm nhiều. Các ngươi nếu như tìm tới bọn họ, nhớ kỹ không muốn lan đến gần bình dân, tránh cho đối với chúng ta học phủ danh dự tạo thành ảnh hưởng xấu. Nếu như các ngươi lan đến gần không cô, nhiệm vụ lần này học phần khen thưởng đem bị toàn bộ khấu trừ. Đạo sư, điểm ấy ngài yên tâm. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức hướng các đội hữu hô, mọi người đều có nghe hay không? Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên lan đến gần người bình thường. Vâng, 4 tên đội viên tự nhiên không có có dị nghị. Chúng ta bây giờ xuất phát, mục tiêu Nguyên Thành. Lý Trường Sinh đi đầu rời đi khách sạn, cùng các đội hữu cùng một chỗ khống chế lấy đại hình phi hành yêu sủng hướng Nguyên Thành bay đi. Tổng cộng cũng liền vài trăm dặm khoảng cách. Đang phi hành yêu sủng nhóm trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh bọn người đuổi tại trước giữa trưa, thuận lợi đến Nguyên Thành. Trước tiên, Lý Trường Sinh đề nghị, chúng ta đi trước mục đích phụ cận điều tra. Nhớ kỹ, chúng ta là đi ngang qua Nguyên Thành ngự yêu sư. Nếu như tìm tới Dương Thị huynh đệ, tuyệt đối không nên lộ ra một số không nên có tâm tình. Nếu như không có tìm tới, chúng ta lại thay đổi nhiệm vụ. Không có người có dị nghị, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như Dương Thị huynh đệ vẫn còn, bọn họ có thể chỉ định sách lược đánh giết Dương Thị huynh đệ. Nếu như đã rời đi, kia liền càng chuyển công tác phụ, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Lý Trường Sinh đặc biệt đem đội ngũ làm 2 đội. Hắn mang theo Lý Thiên Vũ, Viên Vịnh Nghiên mang theo 2 người khác, song phương đại khái ước định điều tra phạm vi. Cách xa nhau sẽ không vượt qua 1 dặm, nếu có một phương bị Dương Thị huynh đệ phát giác, lấy cố thủ đợi viện binh làm chủ, người kia cũng chỉ là gặp qua Dương Thị huynh đệ, nhưng cũng không rõ ràng bọn họ chỗ ở, bằng không thì cũng không cần thiết phiền toái như vậy. Ngay tại Lý Trường Sinh mang theo Lý Thiên Vũ 4 phía tản bộ thời điểm, Không bao lâu, Viên Vịnh Niên phát hiện Dương Thành Thiết tung tích. Tại phát hiện Dương Thành Thiết về sau, Viên Vịnh Niên không có tùy tiện hành động, ra hiệu Vương Đỉnh tiến đến thông báo Lý Trường Sinh hai người. Mà Viên Vịnh Niên thì mang theo Trần Vân Sinh xa xa dán tại Dương Thành Thiết đằng sau. Viên Vịnh Niên cho là mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng nàng cuối cùng là cái thứ nhất theo dõi người khác. Cuối cùng vẫn là bị Dương Thành Thiết đã nhận ra dị thường. Bất quá, Dương Thành Thiết không có có dị động, mà chính là mang theo Viên Vịnh Niên hai người tới một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Tại Dương Thành Thiết tiến vào tiểu viện về sau, Viên Vịnh Niên hai người không hề rời đi, cũng không dám phóng ra ngoài tinh thần lực, bọn họ vây quanh tiểu viện chạy suốt, muốn chờ đợi Lý Trường Sinh bọn người tụ hợp. Đáng tiếc, không đợi đến Lý Trường Sinh bọn người tới, Dương Thị huynh đệ bỗng nhiên theo bọn họ phía sau xuất hiện. Đánh Viên Vịnh Niên, Trần Vân Sinh hai người một trở tay không kịp, trong thời gian thật ngắn. Trần Vân Sinh kêu thảm một tiếng, hắn mới vừa vặn thả ra một cái máu tươi yêu sủng, thì bị Dương Thị huynh đệ mấy cái yêu sủng vây công. Trong nháy mắt dẫn đến máu tươi yêu sủng tử vong, từ vừa mới bắt đầu, Dương Thị huynh đệ mục tiêu cũng là Trần Vân Sinh, mà không phải rõ ràng mạnh hơn Viên Vịnh Niên. Ngay tại máu tươi yêu sủng tử vong trong nháy mắt, Trần Vân Sinh rên lên một tiếng. Sắc mặt của hắn biến đến trắng bệch, khóe miệng lưu lại một hết lần này tới lần khác máu tươi. Ý thức hải nhận lấy kịch liệt chấn động, tại tinh thần chấn động trạng thái, dù là phóng ra ngoài tinh thần lực hoặc là triệu hoán yêu sủng, cũng có thể thương tổn càng thêm thương tổn, thì lại càng không cần phải nói thi triển tinh thần bí pháp. Trong chớp mắt, Trần Vân Sinh thì bị trọng thương, Viên Vịnh Niên vội vàng thả ra càng nhiều yêu sủng. Miễn cưỡng chặn Dương Thị huynh đệ đợt thứ nhất thế công. Dương Thị huynh đệ liếc nhau, liền muốn trước tiên giết chết Trần Vân Sinh. Viên Vịnh Niên nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, nàng lập tức triệu hồi ra mạnh nhất yêu sủng, tử sắc lục mang tinh hiện lên, một đầu tương đối hiếm thấy ma thụ chiến sĩ xuất hiện ở trên trận yêu tinh tên. Ma thụ chiến sĩ, trưởng thành kỳ yêu tinh cảnh giới. Trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa ma thụ chiến sĩ là thực vật loại yêu tinh bên trong dị loại. Cùng tầm thường thực vật loại yêu tinh so sánh, ma thụ chiến sĩ không chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại cùng phòng ngự lực, tốc độ còn không chậm. Tại chiến tướng chủng tộc yêu tinh bên trong hiếm có địch thủ. Duy nhất thiếu hụt chính là sợ lửa. Đây cũng là thực vật loại yêu tinh bệnh chung. Ma thụ chiến sĩ, cây hóa kết giới, Viên Vịnh Niên chỉ huy ma thụ chiến sĩ bảo hộ Trần Vân Sinh. Ma thụ chiến sĩ toàn thân lóe ra nồng đậm lục quang. Hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lục, đưa nó cùng Trần Vân Sinh bảo hộ tại trong đó. Viên Vịnh Niên nhanh chóng hỏi, thế nào, còn có thể chiến đấu sao? Vẫn còn, Trần Vân Sinh có chút thất kinh, nhưng tại du quan tánh mạng tình huống dưới, dù là biết rõ có khả năng thương tổn càng thêm thương tổn. Vẫn là cố nén tinh thần chấn động, triệu hoán hắn cái khác yêu sủng, vừa mới triệu hồi ra một cái yêu sủng, Trần Vân Sinh thân thể kịch liệt lắc lư một cái, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải suy sụp, nhìn đến loại tình huống này, nguyên bản đang muốn quất ra lực lượng đối phó Trần Vân Sinh Dương Thị huynh đệ liếc nhau. Bọn họ ăn ý tạm thời không nhìn Trần Vân Sinh, chỉ huy yêu sủng nhóm toàn lực đối phó Viên Vịnh Niên. Trong lúc nhất thời, Viên Vịnh Niên hiểm tượng hoàn sinh, tại Dương Thị huynh đệ kín không kẽ hở thế công dưới. Nếu như lại tiếp tục như thế, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Cách chương.